Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, Thượng Hải đến lão bản ở trong này kiến đại lục đỉnh nghi sơ hình. Lúc đó hắn còn ôm một tia thử nước tâm tư, cho nên nhà xưởng kỳ thực cuối cùng kiến hoàn sau là không có bây giờ nhiều như vậy. Chính là một tiểu khối địa phương. Nghe trong thôn lão nhân đồng lứa truyền xuống tới nói. Khi đó đại khái cũng liền 3-4 đống nhà xưởng như vậy. Lúc ban đầu cũng không phải làm dệt, mà là làm cho một ít hải sản nghiệp. Bởi vì Lâm Hải, lúc đó rời bến nhân nhiều, ngư nghiệp phi thường phát đạt, Thượng Hải lão bản liền theo cảng cá bên kia làm rất nhiều hải sản chờ vật. Biến thành hoa quả khô phái phát đến toàn quốc. Bất quá hoa quả khô phát triển so trong tưởng tượng kém rất nhiều. Thượng Hải lão bản nhập bất phu xuất, có một ngày liền quyết định ở nhà xưởng bên này tiến hành giảm biên chế đến cắt giảm tài chính chảy. Ra, giảm biên chế một chuyện có thể nói là dậy rất lớn xung đột. Nhà xưởng nhân còn làm dậy khởi nghĩa, cuối cùng biến thành nhà xưởng ngừng kinh doanh thật dài một đoạn thời gian. Lúc đó Thượng Hải lão bản vừa tới đã bị công kích. Nhà xưởng bên này cũng trực tiếp bị công nhân nhóm chiếm cứ thành khởi nghĩa đại bản doanh. Thượng Hải lão bản không thể nhịn được nữa. Liên hệ sảng khoái cục cảnh sát, hôm đó liền vũ lực trấn áp thôi này phê công nhân. Náo loạn lớn như vậy một sự kiện, nên giảm biên chế nhân cuối cùng vẫn là bị tài đi rồi. Lúc đó nhà xưởng nghe nói theo 500 nhiều người rơi xuống 200 nhân không đến. Lưu lại công nhân lượng công việc không ngừng gia tăng, tương đương với bọn họ 200 nhân làm 500 nhiều người sống. Tiền công lại không thấy tăng trưởng, bởi vì khởi nghĩa phản kháng khi trải qua còn rành trước mắt. Lúc đó rất nhiều phản kháng kích liệt nhất công nhân đều bị đánh thành trọng thương. Sự kiện bình ổn sau còn nằm vào bệnh viện tự sinh tự diệt. Thậm chí bởi vì không có tiền trị thương đã đánh mất mệnh. Có loại này đối lập, thừa lại bởi vì bảo vệ bắt cơm, lần này trong lòng lại có bất mãn cùng oán hận, toàn bộ đều áp đến đáy lòng đi. Cứ như vậy qua nửa năm, nhà xưởng xuất hiện nhóm đầu tiên bị hại giả, này một nhóm người ước chừng có 10-20 nhân. Toàn bộ đột nhiên cảm nhiễm nào đó truyền nhiễm tính tật bệnh. Ở lúc đó mà nói loại này bệnh truyền nhiễm liền cùng phát sốt cảm mạo không sai biệt lắm. Chỉ cần đi bệnh viện trị liệu một chút, nghỉ ngơi 2 ngày có thể hoàn toàn hồi phục, nhưng là cái kia tự tư tự lợi Thượng Hải lão bản đã không nhường công nhân xin phép. Cũng không dẫn bọn hắn đi bệnh viện trị liệu, ngạnh sinh sinh nhường loại này bệnh truyền nhiễm đến toàn nhà xưởng nhân thân thượng. Nhà xưởng nhân viên cùng ở cùng ăn, cái này công nhân đỉnh ho khan cùng nóng lên thân thể ở nhà xưởng liền như vậy nhịn ước chừng một. Tuần thời gian sau, nhóm đầu tiên truyền nhiễm nguyên trong, xuất hiện hạng nhất người chết, này công nhân vừa chết, truyền nhiễm tính tật bệnh giống như cuối cùng lên men thành công giống nhau. Liên tiếp, nhà xưởng nội nhân lần lượt ngã xuống dưới, chờ Thượng Hải lão bản biết tình thế nghiêm trọng tính khi. Khi đó nhà xưởng đã chết hơn 10 người, Thượng Hải lão bản sợ hãi, hắn tìm người hòa táng này hơn 10 cá nhân. Sau đó tìm cái cho chính mình gánh tội thay cuồn cuộn. Lại tiếp tục liền giải tán nhà xưởng, xám xịt chạy về hắn Thượng Hải, mà những thứ kia được bệnh truyền nhiễm công nhân, bỗng chốc liền mất đi rồi trên công tác tài chính bắt nguồn. Có một số người không muốn chết, lại có chút tiền, khẽ cắn môi phải đi bệnh viện, vận khí không tệ còn có thể nhặt hồi một cái mệnh. Vận khí sai trực tiếp ngay tại bệnh viện qua thế. Còn có một chút nhân bản thân sinh hoạt cũng rất nghèo khó. Tân tân khổ khổ kiếm đến nuôi một nhà tiền công căn bản không bỏ được dùng. Cuối cùng đều ở nhà không còn có mở mắt ra. Khi đó nghe nói không đến 200 nhiều người công nhân. Sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá hiện tại đã không thể khảo chứng này số liệu. Thượng Hải lão bản chạy. Cái này chết đi thân nhân công nhân người nhà muốn phát tiết cũng phát tiết không đi ra. Chỉ có thể đi đầu chạy đến nhà xưởng bên kia, đem nhà xưởng đập cái nát bưa mần đi Thượng Hải lão bản trở lại Thượng Hải sau. lại qua dạy hắn tiêu sái ngay. Duy nhất sầu đại khái chính là cảng cá bên kia nhà xưởng sang tên sự tình. Thượng Hải lão bản đã không nghĩ lại làm thâm hụt tiền sinh ý. Đã nghĩ đem nhà xưởng bán, tốt xấu có thể kiếm hồi điểm tiền vốn. Đáng tiếc Thượng Hải lão bản nhận thức nhân người người đều là nhân tinh. Hơi một tá do, liền biết lúc trước trong nhà xưởng đều phát sinh qua chuyện gì. Loại này chết mười mấy người địa phương, so nhà có ma còn đáng sợ. Thông minh lại có tiền nhân thật đúng là chướng mắt, thậm chí có chút tránh chi như hạt. Thượng Hải lão bản sầu hỏng rồi chính mình một đầu tóc đen. Liền như vậy sầu ba tháng, cuối cùng xuất hiện một danh nguyện ý tiếp nhận nhà xưởng người mua. Một cái nước ngoài thương nhân, chân thật tính danh không biết, nơi này liền xưng nàng vì Bối Liên, một danh nước Mỹ nữ nhân. Bối Liên nguyên vốn không phải thương nhân, nàng trượng phu mới là, lúc đó nàng gả cho nàng đời thứ nhất trượng phu sau không bao lâu. Nàng trượng phu liền bởi vì lạm giao nguyên nhân, cuối cùng chết ở nữ nhân trên giường. Bối Liên trực tiếp liền thành lúc ấy trượng phu tài sản thứ nhất người thừa kế. Bối Liên đời thứ hai trượng phu so nàng lớn 12 tuổi. Là dưới đất xã hội cầm quyền giả, nước Mỹ chính phủ đều phải kính nàng trượng phu ba phần. Bối Liên đời thứ hai trượng phu rất sủng nàng, so sánh với đời thứ nhất trượng phu xuất quỹ. Người này dưới đất cầm quyền giả nhưng là so đại đa số nam nhân đều quản được trụ hắn nửa người dưới. Dù sao Bối Liên lúc ấy cùng đời thứ hai trượng phu ở chung khi là hạnh phúc nhất thời gian. Bất quá dưới đất xã hội cầm quyền giả, thông tục điểm mà nói kỳ thực chính là đen. Xã hội, bản thân chính là một cái đúng giờ nổ đạn, một ngày nào đó Bối Liên bị bí mật tiễn bước, hắn đời thứ hai trượng phu thì tại cùng thiên bị ám sát bỏ mình. Bối Liên bị bắt tiếp nhận nàng trượng phu lúc đó thừa lại một phần dưới đất thế lực. Này cũng vì này sau nàng trở thành toàn Mỹ lớn nhất chủ đầu tư làm dưới chăn đệ money sau Bối. Liên tiếp lại có đời thứ ba đời thứ tư trượng phu. Bất quá những người này xuất hiện không bao lâu sau bỗng nhiên liền mai danh ẩn tích. Địa phương mặc dù có rất nhiều người đều ở đoán Bối Liên sau mấy nhậm trượng phu kỳ thực đã chết. Vẫn là bị Bối Liên giết chết, nhưng là bọn hắn vẻn vẹn chỉ dám ở trong lòng đoán một phen. Cũng là không dám nháo đến Bối Liên trước mặt đi, ai đều biết đến, Bối Liên chính là cái có tiền lại có quyền, tâm so nam nhân còn muốn tàn nhẫn nhân. Hơn nữa nàng lại sinh trưởng ở cái kia thời đại, một kẻ có tiền có quyền có thể nhường bất luận kẻ nào kiêng kỵ ba phần niên đại. Làm việc càng thêm chỉ dựa vào yêu thích, làm can tùy hứng, Thượng Hải lão bản chỉ biết là Bối Liên là một cái so với chính mình cũng có tiền còn có quyền nhân. Biết Bối Liên muốn mua hạ đại lục đỉnh nhi khi Thượng Hải lão bản hưng phấn mà xoa dậy tay. Bất quá cuối cùng Thượng Hải lão bản cũng không thể đủ coi Bối Liên là thành coi tiền như rác. Đem đại lục đỉnh nhi thân trước giá cao bán đi, ngược lại là Bối Liên dùng của nàng thiết huyết thủ đoạn. Thật là cạo Thượng Hải lão bản một tầng huyết ra, ở Bối Liên tiếp nhận đại lục đỉnh nhi thân trước sau. Thượng Hải lão bản sau đó không lâu đột nhiên cảm nhiễm thượng cùng lúc trước nhà xưởng công nhân. Giống nhau bệnh truyền nhiễm, không sống quá hai ngày, sẽ chết ở trong nhà trong hoa viên. Nghe nói vài năm sau, Thượng Hải lão bản chôn ở mộ cái mộ viên thi thể mất trộm. Cuối cùng hắn người nhà cũng không có thể đem thi thể lần nữa tìm trở về. Bối Liên tiếp nhận đại lục đỉnh nghi thân trước sau. Liên tiến hành rồi một lần đổi tên, kêu một cái rất ngoại quốc tên, có lẽ là anh lãng đạt, lại hoặc là kim đỉnh giả, càng sâu giả là kêu người thắng, dù sao tên còn không phải đại lục đỉnh nghi. Bối Liên tiếp được đại lục đỉnh nghi sau rất nhanh ngay tại vốn có trong nhà xưởng lại gia tăng. Diện tích kiến thiết, cũng chính là hiện tại này mảnh nhà xưởng thân trước, Bối Liên cũng là lấy thủy sản phương diện này sinh ý xuất phát. Bất quá tương đối Thượng Hải lão bản chỉ một phát ra. Nàng nhưng là càng có thám hiểm tư tưởng, khai phá lớn hơn nữa thị trường. Cái gì trân châu trang sức, cái gì hải sản đồ hộp đợi chút. Lúc đó nhà xưởng bên này trạng thái có thể nói là thịnh cực nhất thời. Sinh ý đại, công nhân nhiều, mỗi ngày đều có thể nghe được oanh oanh ầm ầm máy móc vận chuyển thanh âm ni so với việc thượng. Hải lão bản áp bức, Bối Liên đối đãi công nhân phương diện này cũng là tốt hơn rất nhiều. Thưởng phạt phân minh, lượng công việc là hết thảy nói chuyện điều kiện tiên quyết. Chăm chỉ nhân có thể kiếm được càng nhiều, lười biếng nhân chỉ có thể bị vứt bỏ. Bắt đầu khi những thứ kia bởi vì lười nhác không nghe quản lý công nhân còn ý đồ tiến hành phản kháng, nhưng là còn chưa đến phiên Bối Liên ra tay. Nàng phía dưới nhân liền cho nàng thu thập không còn một mảnh. Dưới đất xã hội nhân có thể chưa từng có tình cảm có thể giảng. Rất nhiều công nhân đều rất vui mừng Bối Liên, bởi vì ở Bối Liên thủ hạ, bọn họ có thể kiếm được càng nhiều tiền, được đến lớn hơn nữa phúc lợi. Không nhận thức được hả? Cái này công nhân công tác sức mạnh càng đại, Bối Liên cho bọn hắn tiết chí tiền lương là không có tận cùng. Chỉ cần cái này công nhân chính mình đủ nỗ lực, có thể sáng tạo ra càng nhiều tiền tài. Đừng có người một tháng tiền lương lấy đến đại gia chưa bao giờ nghĩ tới một cái độ cao khi. Loại này số chết công tác chỉ vì kiếm càng nhiều tiền hiện tượng rất nhanh liền thành thái độ bình. Thường. Cũng đạt tới Bối Liên lúc đầu đoán trước, hết thảy đều ở Bối Liên trong khống chế. Bất quá rất nhanh loại tình huống này liền xuất hiện vật cực tất phản hiện tượng. Có công nhân bắt đầu đỉnh không dừng cao cường áp công tác trạng thái. Choáng ngã xuống máy móc mặt trên, cái này té xỉu nhân rất nhanh đã bị Bối Liên đưa ra nhà xưởng. Ngạnh sinh sinh tước đoạt bọn họ lại lần nữa tiến vào nhà xưởng cơ hội. Một cái công nhân ngã xuống, còn có người mới trên đỉnh, lúc đó quốc gia tối không thiếu chính là đại lượng sức lao động. Ở lại nhà xưởng sở hữu công nhân nhìn bị nâng đi ra công nhân. Trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma, hơn nữa lượng công việc không ngừng gia tăng. Những người này sống được tựa như cái xác không hồn, từng cái gầy được đáng sợ, ăn cơm thời gian mặc kệ là đầu óc vẫn là thân thể. Đều đang không ngừng lặp lại ngồi ở sản xuất máy móc mặt trên động tác. Toàn bộ căn tin nhân coi như đã đánh mất hồn, bọn họ trên mặt tử khí một mảnh, không có nói chuyện với nhau khí lực, liền ngay cả ăn cơm động tác đều bị quản lý thành nhất trí. Căn tin ngoài cửa thùng rác chung, mỗi một ngày bị ném xuống đồ ăn cũng đều ở ngày càng dân tăng. Nhưng là mặc kệ là Bối Liên này cầm quyền giả, vẫn là cái này công nhân. Tất cả đều không phát hiện lúc này mai phục dẫn dắt nhà xưởng hướng bị giết hạt giống đã tiễu tiễu. Ở này Mamani vì lấy đến càng nhiều tiền, vì không ly khai Bối Liên nhà xưởng, vì không bị người mới thế thân rơi chính mình vị trí. Nhà xưởng nội công nhân càng thêm liều mạng, cho dù thân thể không thoải mái cũng không dám nói ra miệng. Yên lặng ẩn nhẫn, trong nhà xưởng cũng không biết khi nào lên xuất hiện một loại dấu hiệu. Này chính là mật báo. Cái này mật báo giả hội đem thân thể không khỏe nhân cử báo đi ra. Sau đó mật báo giả sẽ mang theo hắn thân nhân bằng hữu đi vào nhà xưởng nội đến thế thân thượng đối. Phương vị trí, cái kia thời điểm rất nhiều người đều là bị vây một loại miễn cưỡng ăn cơm no không cần chịu đói. Trạng thái, đại bộ phận công nhân trong nhà, đều sẽ có một hai cái thất nghiệp nhân sĩ. Có lẽ là bọn họ trượng phu, thê tử, cũng hoặc là bọn họ bất luận cái gì một danh thân thích. Thậm chí có một số người vì nhường chính mình gia đình kiếm lấy đến càng nhiều tiền tài. Còn đem hơn 10 tuổi hài tử kéo tiến vào, tại kia cái thời đại, công tác căn bản không xem tuổi tác, mặc kệ ngươi là trưởng thành cũng tốt, vị thành niên cũng thế. Chỉ cần ngươi có thể công tác, ngươi có thể kiếm tiền. Người có thể trở thành một danh công tác giả, có một là có hai. Đường hạng nhất công nhân đem chính mình 12-13 tuổi hài tử mang tiến nhà xưởng sau. Càng nhiều công nhân bắt đầu dục dịch, bọn họ cũng có hài tử, còn không chỉ một cái. Thậm chí có một số người còn tưởng đem tuổi già phụ mẫu thân kéo đến trong nhà xưởng đến. Mà có thể đem chính mình người nhà bằng hữu đổi vào phương pháp. Này chính là tìm ra sinh bệnh nhân, sau đó chính mình trở thành cái kia mật báo giả. Loại này mật báo hiện tượng sau khi xuất hiện, toàn bộ nhà xưởng đều ở ngầm trở nên huyết vũ tinh phong đứng lên. người với người gian tín nhiệm rơi xuống cực điểm, bị tốt nhất bằng hữu mật báo sự tình nhiều lần đều là liên tiếp phát sinh, cứ như vậy, cả tòa nhà xưởng mỗi người tâm đều trở nên cứng rắn lại lạnh như băng. Người cùng người trao đổi đạt tới băng điểm, loại này mỗi người đều có thể là mật báo giả hiện tượng khiến cho cả tòa nhà xưởng đều tràn ngập. Một loại khó diễn tả bằng lời đè nén cảm ơn y mà những thứ kia bị cáo mật rời khỏi công nhân chung. Mỗi một cái đều muốn lại lần nữa trở lại bối liên nhà xưởng. Nhưng là bối liên tựa hồ đã coi bọn họ là làm hàng phế phẩm. Cũng không để ý đến cái này lại lần nữa khôi phục khỏe mạnh trước công nhân. Tại đây chút trước công nhân chung, có một danh nam tử là trong nhà duy nhất trụ cột. Lão bà bệnh nặng ở bệnh viện dựa vào dược vật duy trì sinh mệnh. Hai tử cần muốn đến trường, hết thảy đều cần đại ngạch tiên tai. Nam tử ở bối liên nơi đó đoạt được phân phát phí. Rất nhanh đã bị hắn ở hai tử lão bà trên người dùng xong cái sạch bóng. Nam tử không là không nghĩ tìm kiếm thứ hai phân mới công tác. Nhưng là tân công tác tiền lương chỉ có bối liên nhà xưởng 1/3. Căn bản phó không dậy nổi ngẩng cao tiền thuốc men, thậm chí có chút địa phương nghe được hắn là bị bối liên nhà xưởng đuổi lúc đi ra. Thái độ trực tiếp liền thay đổi, ở những người này trong mắt, có thể đi vào đến bối liên nhà xưởng là một loại vô thượng vinh dự cảm. Mà bị đuổi ra bối liên nhà xưởng nhân, nhất định có rất đại vấn đề. Là không có năng lực nhân, nam nhân bất chi bất giác, trên người đã bị đánh lên, phế bỏ vật này nhãn hiệu. Tìm việc đường khắp nơi vấp phải trắc trở, cuối cùng chỉ có thể đi cảng cá đương cu li, kiếm cũng không nhiều chỉ đủ duy trì cái ăn tiền mồ hôi nước mát. Làm hoàn cảng cá công tác, nam nhân đều sẽ tìm được bối liên nhà xưởng. Khẩn cầu dùng chính mình thành ý còn có kiên trì đả động bối liên này lạnh lùng giả. Bất quá nam nhân hiển nhiên vẫn là hạ sai rồi chú. Ở nước Mỹ dưới đất xã hội sờ bò lăn lộn qua bối liên so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều phải lãnh. Khóc vô tình, nam nhân kiếm không xong tiền, thê tử theo bệnh viện bị trục xuất trở về, hai tử cũng không có đến trường cơ hội, nhà bọn họ bỗng chốc trở nên họa vô đơn chí. Nam nhân thê tử không có dược vật chống đỡ, về nhà không hai ngày. Liền ở trong nhà trên giường qua thế, hai tử thì bị khác công nhân tiểu hai tử bắt nạt. Cuối cùng bị tìm trở về khi đã chết ở cảng cá mặt biển thượng. Nam nhân không tiếp thu được chính mình người nhà qua đời chuyện thực. Hắn nhớ tới khiến này hết thảy phát sinh ngọn nguồn bối liên nhà xưởng. Nhớ tới gián tiếp hại chết chính mình thê tử hài nhi mật báo giả. Nam nhân cầm lấy vũ khí, ở một cái đêm đen rời khỏi ra. Ngày thứ hai đem nam nhân mật báo đi ra công nhân người trong nhà đều bị sát hại. Mà bối liên cũng bị phát hiện chết thảm ở một rừng cây chung. Về phần nam nhân là như thế nào giết người cho vô hình. Đến bây giờ cũng không ai có thể đủ đoán được trong đó huyền bí. Bởi vì duy nhất người biết chuyện, giết người hung thủ đã trở thành một khối tuyệt sẽ không tiết lộ bí mật thi thể. Bối liên vừa chết, nhà xưởng lại lần nữa bị hoang phế. Như vậy đi qua một năm, cuối cùng chờ đến thứ ba danh tiếp nhận giả. Cũng chính là đem nhà xưởng đổi tên vì Đại Lục Đỉnh Nghi Dệt nhà xưởng nhân. Người này thương nhân là tam nhậm tiếp nhận giả trung nhất thần bí. Đến hiện tại, vẫn như cũ không ai có thể nói ra người này thương nhân đến từ nơi nào. Gọi cái gì, bao nhiêu tuổi, là làm cái gì. Chỉ biết là người này thương nhân phi thường giàu có trình độ hiển nhiên không thể so bối liên muốn thấp. Nhưng là người này thần bí thương nhân lại liền đem nhà xưởng cải tạo thành xưởng dệt. Tựa hồ chỉ muốn kiếm chút cực nhỏ tiểu lợi, người này thương nhân không giống bối liên như vậy thực hành cái gì thiết huyết quản lý. Hắn nhà xưởng có thể nói không có gì quy củ, duy nhất cùng bối liên giống nhau một điểm. Đại khái chính là thực hành làm nhiều có nhiều trịnh sách. Mà cùng bối liên lớn nhất bất đồng, chính là mặc kệ là lười biếng giả vẫn là phát bệnh giả. Đều sẽ không bị người này thương nhân đuổi ra này đống nhà xưởng. Cho dù lười biếng nhân mỗi một thiên đều hoàn thành không được hắn nhóm lượng công việc. Nghe đến đó, Hầu Phi nhịn không được ra tiếng đánh gãy La Ban Tử. Hắn mang theo một căn không có điểm thượng hỏa khói thuốc gõ gõ đầu xe. Nói, này hiển nhiên không đúng. Chết mập mạp ngươi có phải hay không nhớ lầm. Bối Liên thực hiện ta không ủng hộ, nhưng là ta cũng có thể lý giải. Thương nhân ích lợi tối thượng, sẽ làm ra việc này nhưng là cũng ở trong dự liệu. Nhưng là kia cái thứ ba thương nhân thực hiện, không phải là bạch bỏ tiền nuôi một đám ăn không phải trả tiền bạch uống người sao? Ta nghĩ không có người nào người hội hào phóng như vậy đi. Cái này nhà xưởng chuyện xưa, sẽ không là ngươi biên đi, biên biên trong bụng không mực nước, cho nên liền bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ. Ngươi thực đương ta là ngốc tử sao? La Ban Tử vội vàng vẫy vẫy tay. Ta sao có thể đương ngươi là ngốc tử? Nhà xưởng sự tình ta đều là nghe trong thôn lão nhân nói. Phương diện này có mấy thành thực, này có thể hỏi ngược lại ta. Ta cũng không phải cái kia niên đại nhân, lại không chính mắt thấy tự mình trải qua qua. Bất quá trong thôn nhân cũng không thể đem việc này lấy ra nói lung tung. Hơn nữa phương diện này cũng sinh qua một sự tình, ngươi hãy nghe ta nói đi xuống. Có thể lý giải, Hầu Phi hồ nghi nhìn chằm chằm La Ban Tử nhìn một hồi lâu. Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, cho ta phát hiện cái này đều là ngươi biên. Ta liền, Hầu Phi giơ lên tay, làm ra một cái dự tính hướng La Ban Tử sọ não thượng gõ động tác. La Ban Tử chạy nhanh bảo vệ chính mình đầu, ngoài miệng liên tục nói. Ta đã biết chi loại lời nói. La Ban Tử gặp Hầu Phi thu hồi tay, này mới dám đoan chính mình dáng ngồi, tiếp tục nói lên về đại lục đỉnh nghi chuyện xưa. Ta vừa mới nói được nơi nào tới? Nga, ta nhớ ra rồi, tên kia thương nhân thật là có chút đặc thù. Hắn tiếp nhận đại lục đỉnh nghi sau không có sa thải qua bất luận cái gì một danh công nhân. Hơn nữa hắn thông báo tuyển dụng công nhân yêu cầu cũng phóng khoáng được phi thường quảng. Nghe nói chỉ cần là 12 đến 61 tuổi nhân, đều có thể đi trước hắn nhà xưởng nhận lời mời, thậm chí một ít vượt qua này nhất giai đoạn tuổi tác nhân. Chỉ cần có thể chứng minh chính mình cho dù tuổi tác đại cũng có thể làm việc lời nói. Người này thương nhân vẫn như cũ hội tiếp nhận bọn họ. Cho nên khiến tứ thông bát hải nhân đều tìm được đại lục đỉnh nghi bên này. Lúc đó đại lục đỉnh nghi có thể nói là tam độ thay chủ. Nhà xưởng theo lúc ban đầu kiến thành tới nay, công nhân nhân đếm cao nhất phong thời điểm mà ni theo thế hệ trước nghe tới một ít tin tức. Xưng lúc đó cao nhất phong thời điểm đại lục đỉnh nghi. Một cái ký túc xá ít nhất ở nhị hơn 10 người. Toàn bộ nhân chen nhân. Vì trọ xuống càng nhiều nhân, lúc đó ký túc xá chung toàn bộ dùng không đến giường này công cụ. Cái này công nhân chỉ có thể trên mặt đất ngả ra đất nghỉ. Hơn nữa nhân nhiều buổi tối ngủ căn bản lật không xong thân. Tuy rằng dừng chân điều kiện cực sai, nhưng là nhà xưởng thức ăn cũng là cùng dừng chân điều kiện hình thành sáng rõ đối lập. Mỗi một thiên mỗi một cá nhân đều có một huân nhị tố một canh. Huân thịt cũng không phải cái loại này một đĩa nhỏ, mà là ngươi có thể ăn bao nhiêu liền cho ngươi thịnh bao nhiêu thịt béo. Còn không cần lo lắng bởi vì đến trễ liền không kịp ăn lúng túng cảnh. Căn tin 24 giờ buôn bán, mặc kệ công nhân thời điểm nào tiến đến, đều có thể ăn thượng một miệng thịt, thậm chí mỗi tuần một ngày nào đó, nhà xưởng còn có thể theo cảng cá bên kia mua đảm đương quý tươi mới hải sản. Cho cái này công nhân thêm bữa, ở đại lục đỉnh nghi công tác công nhân, chính là ngắn ngủn một đoạn thời gian, mỗi người đều dài hơn mập một vòng, hơn nữa đi ở trong nhà xưởng từng cái địa phương, mặc kệ là nhà xưởng bên trong, vẫn là ký túc xá, đều có thể nhìn đến mỗi người trong tay đều cầm đủ loại đủ kiểu cái ăn. Đại bộ phận đều vẫn là thịt chất màu mỡ tươi mới thịt loại thực phẩm money người này giống như ở. Lỗ vốn đem nhân đương sủng vật nuôi thương nhân tựa hồ cảm thấy tiền phòng tay được có thể. Đã không đuổi lười biếng không làm gì công nhân rời khỏi. Cũng không có buông tha cho tiếp nhận càng nhiều nhận lời mời ra cử động. Sau này đại lục đỉnh nghi xưởng dệt nhân nghe nói công nhân số lượng tối cao phong thời điểm. Có thể có 2.000 hơn người, những người này đang ở nơi nào? Liền ở tại từng cái công tác nhà xưởng bên trong, cho dù dừng chân điều kiện ác liệt, nhưng là không công tác cũng có thể có tiền cầm, mỗi ngày còn có thể ăn không phải trả tiền bạch uống, trạng thái thật sự là quá mức dụ hoặc. Tiến đến đại lục đỉnh nghi nhân đều là lúc ban đầu oán giận hai câu. Cuối cùng thích ứng đứng lên so với ai đều nhanh, cũng là bởi vì loại này nuôi thả dạng quản lý, nhà xưởng bên trong xuất hiện càng nhiều chơi bời lêu lổng công nhân. Cái này công nhân tựa hồ đã đem đại lục đỉnh nghi trở thành một khu viện dưỡng lão. Công tác mặc kệ, đói bụng phải đi canteen ăn cơm, cuối tháng so với ai đều chen được nhanh nhất đi lĩnh bọn họ hưu bổng. Loại này công nhân không ngừng tăng nhiều, nhưng là tên kia thương nhân lại vẫn như cũ không có đi ngăn chặn. Nhậm loại này hiện tượng không ngừng mà ác liệt đi xuống. Cho dù sau này nhà xưởng bên trong xuất hiện đại lượng đánh nhau, bắt buộc nữ tính sự tình, thương nhân vẫn cứ thờ ơ, mỗi lần vẻn vẹn là cuối tháng phát tiền lương thời điểm mới sẽ xuất hiện. Trong nhà xưởng quản lý quả thực làm như không có, này thương nhân rất kỳ quái, Hầu Phi nỉ non một câu. La Bàn Tử gãi gãi đầu nói, ta lúc trước nghe người khác nói lên chuyện này khi, cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau. Thế giới này làm sao có thể có một người như vậy? Vẫn là một danh thương nhân, chẳng lẽ là ngại tiền nhiều lắm, cho nên đổi phương thức cho người đưa tiền bất thành. Ta kia ma quỷ lão cha từng đã nói qua, cái kia thương nhân có lẽ đem những thứ kia công nhân đều trở thành hắn nuôi ở hậu viện tử một đám. Xúc vật, mặc kệ cái gì xúc vật không xúc vật, ngươi còn muốn hay không nghe xong tục. Ta lại đã quên ta vừa rồi nói đến kia, La Bàn Tử đánh gãy Hầu Phi lời nói. Ngay cả vừa rồi chuyện xưa tiếp tục nói đi xuống, tuy rằng trong nhà xưởng tình huống rất hỗn loạn, nhưng là thương nhân sinh ý tựa hồ càng làm càng lớn. Nghe nói tiếp nhận đại lục đỉnh nghi sau rất nhanh lại ở nơi khác mở một nhà xưởng. Về phần người sau kiến trị ở đâu, không ai có thể nói được thanh. Có người nói ngay tại cảng cá bên kia, có người nói ngay tại địa phương mộ cái địa phương, thậm chí còn có người nói kỳ thực là ở Lân Thành. Mọi thuyết xôn xao, hiện tại đã khảo cứu không ra cái nào quan điểm là chính xác. Cái nào lại là sai lầm, lúc đó thương nhân đem đại lục đỉnh nghi dệt trong nhà xưởng công nhân điều một nửa đến mới trong. Nhà xưởng đi, cái này bị điều đi nhân sau này thế nào, cũng không có người biết. Chỉ biết là thương nhân mở thứ hai gian đồ hộp nhà xưởng sinh ý phi thường náo nhiệt. Đồ hộp sản phẩm thằng tiêu xuất ngoại ngoại, người này thương nhân hắn không có đối ngoại thông. Báo tuyển dụng người đi đồ hộp xưởng công tác, mỗi một lần, mỗi cách một đoạn thời gian, liền đem đại lục đỉnh nghi công nhân sai đi qua, mà đại lục đỉnh nghi bên này thì không ngừng mà ở nhận người. Giá rẻ sức lao động cuồn cuộn không ngừng mà tuôn vào đại lục đỉnh nghi. Sau đó bị quá độ đi đồ hộp xưởng, thương nhân sinh ý càng làm càng lớn, càng là ở nước ngoài. Hắn thanh danh đột nhiên thăng, tựa hồ là bởi vì đồ hộp Mỹ vị trình độ vòng một đại sóng người tiêu thụ, Hầu Phi lâm vào trầm mặc. Trong lòng luôn có điểm quái dị cảm giác, nhưng là cụ thể nơi nào cảm thấy kỳ quái. Hắn nhất thời lại nói không nên lời, sau liền tương đối hí kịch hóa, tên kia thương nhân đột nhiên được một hồi bệnh nặng, ở hắn cách tần chết không xa một ngày nào đó, đại lục đỉnh nghi đột nhiên phát sinh một hồi đại hòa tai. Đem nhà xưởng nội 2.000 hơn người toàn bộ tươi sống thiêu chết ở những thứ kia nhà xưởng bên. Trong, cái này công người đã chết sao, thương nhân cũng bỗng nhiên tiêu thanh nặc tích, có người nói hắn đã bệnh chết. Cũng có người nói hắn chính là không nghĩ đối kia chàng hỏa hoạn phụ trách. Chạy tới nước ngoài đi, dù sao sau này không có nhân gặp qua tên kia thương nhân. Liền ngay cả thương nhân phía trước chế tạo ra đến, ở nước ngoài bán được phi thường dễ bán đồ hộp, cũng thành không xuất bản nữa. Cho dù có người muốn phục chế đồ hộp phối phương, đều không có thể đem thương nhân đồ hộp nguyên vị hoàn toàn phục chế đi ra, đại lục đỉnh nghi ba. Lần thay chủ, mỗi một đại chủ nhân đều không chiếm được một cái kết cục tốt. Dần dần, này đống nhà xưởng đã bị nhân liệt vào không rõ địa phương. Sau không lâu, liền phát sinh phía trước nói cảng cá bị xâm sự kiện. Chết nghiêm trọng, cảng cá đến đại lục đỉnh nghi này mảnh địa phương rất nhanh liền biến thành một cái phế tích. Sau ước chừng qua 20-30 năm, lục tục xuất hiện cái gọi là thám hiểm giả, lao kim nhân, bất quá những người này bình thường là có đi không có về. Cho dù thực còn sống trở về, cũng biến thành một người điên. Loại này lao kim hiện tượng đại khái duy trì hơn 10 năm. Mười mấy năm qua không có một thám hiểm giả cùng lao kim nhân có điều thu hoạch. Mà chết mất thám hiểm giả cùng lao kim nhân lại càng ngày càng nhiều. Dần dần, nơi này đã bị liệt vào lao kim nhân cùng thám hiểm giả tuyệt sẽ không dò nhập nguy hiểm trọng địa. Có thám hiểm giả cùng lao kim nhân tiền lệ ở, người thường lại càng không hướng bên này. Chậm rãi, này mau càng hoang vu. Sau yên lặng một đoạn thời gian, lại có một đám không người sợ chết đến đại lục đỉnh nghi cùng cảng cá này mảnh giao giới. Này phê không người sợ chết là một đám sinh viên, có nam có nữ, tuổi tác ước chừng ở 18 đến 20 tuổi cao thấp. Đều là thi đến địa phương đại học một đám nơi khác học sinh. Bọn họ ở trường học nghe được về đại lục đỉnh nghi tam độ thay chủ. Nghìn nhân bị lửa cắn nuốt chuyện xưa. Cũng nghe nói về cảng cá bị kẻ thù bên ngoài xâm nhập lịch sử. Cái này nơi khác tới được hồn nhiên học sinh bị gợi lên rất nặng lòng hiếu kỳ. Sau đó ở một danh nam học sinh rượt dây hạ, bọn họ thành lập một cái tên là nghiên cứu cảng cá cùng đại lục đỉnh nghi lịch sử xã đoàn. Xã đoàn người sáng lập là một cái phi thường năng ngôn thiện đạo nhân tài. Lúc trước rượt dây kiến hạ xã đoàn nhân trong còn có hắn thôi động. Ở người sáng lập năng ngôn thiện đạo hạ, một đám lòng hiếu kỳ phi thường trọng học sinh đều gom lại này xã đoàn chung đến. Lúc đó xã đoàn bên trong nhân viên tổng cộng có mau 20 danh. Trong đó 5 tên là xã đoàn hạt nhân nhân vật, cũng có thể nói là đương thời xã đoàn quản lý nhân. La Phi giảng đến nơi đây, cảm thấy yết hầu có chút ngứa, liền vặn mở một lọ cốc rót hơn phân nửa. Cuối cùng sảng khoái nấc cục một cái, này mới dựa tựa lưng vào ghế ngồi, đong đưa đồ uống bình tiếp tục nói, cái này không sợ chết học sinh đem cái thứ nhất thám hiểm mục đích định ở đại lục đỉnh nghi dệt. Nhà xưởng, bọn họ còn cố ý chọn lựa một cái ngày tốt mới xuất phát. Bất quá hiển nhiên ngày tốt cũng không có thể cho bọn hắn gia tăng cái gì may mắn. Điểm money bất quá ngày đó thật là một cái tốt thời tiết. So với hôm nay mà nói không biết tốt hơn bao nhiêu. Nguyệt minh tinh hiếm, gió nhẹ từ từ, không có một chút mưa to muốn buông xuống dấu hiệu, đại lục đỉnh nghi vị trí cũng không khó tìm. Chỉ cần làm điểm công khóa, ai đều tìm được bên này. Cho nên, những thứ kia sinh viên rất nhanh liền đến đạt đại lục đỉnh nghi. Bất quá sau bọn họ gặp chuyện gì? Không có người biết, bọn họ xuất phát đi đại lục đỉnh nghi sau tất cả mọi người biến mất không thấy. Không ai trở lại trường học đi, lúc đó bỗng chốc đã đánh mất mau 20 cái học sinh. Ở địa phương có thể nói là khiến cho thật lớn chấn động. Hiện tại có đôi khi còn có thể thường xuyên bị nhắc tới. Lúc ấy mỗi phân báo chí đều ở đưa tin chuyện này. Nếu như không là khi đó Internet không phát đạt. Sợ là trực tiếp liền thượng quốc tế đầu đề tin tức sau này này phê học sinh tìm trở về sao. Trường học còn có cảnh sát nhân đại lực điều tra 2 ngày. Còn đi đại lục đỉnh nghi, lăng là ở bên trong tìm không thấy một bóng người, liền một cổ thi thể đều không có. Hơn nữa bọn họ đi đại lục đỉnh nghi sau, phát hiện nguyên bản cần phải bị đốt thành phế tích nhà xưởng. Thế nhưng trừ bỏ vách tường cháy một ít ngoài. Nhà xưởng bên trong gì đó còn hoàn hảo không tổn hao gì. Nhát gan nhân đã sớm bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Sau những người này còn tưởng đi cảng cá, nhưng là sau này bọn họ phát hiện, bọn họ tìm không thấy đi hướng cảng cá vào miệng, mỗi lần đi qua bọn họ thật giống như gặp quỷ chặn tường giống nhau. Ở cùng một chỗ nhiễu lai nhiễu khứ, cuối cùng quấn về tới đại lục đỉnh nghi phụ cận. Loại tình huống này càng thêm dọa người, trường học nhân rất nhanh liền chịu không nổi, cũng không quản học sinh, chính mình bỏ chạy trở về thành trong đến. Những người này sau khi trở về, Đại lục đỉnh nghi sự tình lại một lần bị nhấc lên đứng lên. Theo học sinh mất tích thời gian càng dài, lời đồn đãi càng diễn càng liệt, cuối cùng thậm chí còn truyền ra đại lục đỉnh nghi bị hỏa thiêu chết 2000 hơn mạng người. Đều hóa thành lệ quỷ đến lấy mạng, những thứ kia học sinh kỳ thực chính là bị lệ quỷ giết hại giết chết lời đồn đãi. Bằng không những thứ kia học sinh làm sao có thể mất tích được như vậy triệt để. Bắt đầu loại này có quỷ lời đồn đãi tin nhân cũng không nhiều. Nhưng là rất nhanh, cảnh sát nhân đang tìm mất tích học sinh khi, kém chút gãy mạng người ở bên trong sao. Việc này ngược lại tin được người bắt đầu biến nhiều, bắt đầu khi cảnh sát nhân không có tìm được học sinh, nhưng là bách cho xã hội áp lực. Bọn họ chỉ có thể không ngừng mà phân nhân qua đi tìm. Liên tục tìm ước chừng 7 ngày. Nếu như học sinh ở mất tích ngày đó liền qua đời lời nói. Như vậy ngày thứ 7 ngày đó, vừa vặn là bọn họ hồi hồn Demonster ngày đó nghe nói dưới một hồi mưa to. Cảnh sát tổng cộng 6 gã thành viên bị nhốt ở mưa to bên trong. Trận này mưa to liên tục hạ đến buổi tối. 6 gã cảnh viên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn ở nhà xưởng nội ngủ lại một đêm Monster mà chính là. Như vậy cả đêm, kém chút bọn họ đã bị lệ quỷ cướp đi tánh mạng, theo mỗi vị cảnh viên sau này hồi ức nói. Vừa vào đêm, bọn họ liền đi vào nhà xưởng trong đi, tùy tiện tìm vài món y phục phô ở trên đất cho rằng thảm. Tính toán hợp áo liền như vậy chú ý nghỉ ngơi một đêm Monster bọn họ khả năng chịu bản thân nghề. Nghiệp ảnh hưởng, lúc đó cũng thật không ngờ địa phương nói chuyện ma quái phương diện đi. Tâm phi thường đại, trực tiếp ngay tại nhà xưởng nội nghỉ tạm đứng lên, tối hôm đó cảnh viên nhóm giấc ngủ chất lượng. Cực kỳ tốt, chính là đóng chặt mắt, một thoáng chốc toàn bộ nhân đều chín đã ngủ, bên ngoài đại gió lớn mưa cũng không có thể đánh thức bọn họ. Liền như vậy liên tục ngủ đến nửa đêm. Có một danh cảnh viên coi như nghe được đinh đinh đang đang cái gì vậy va chạm thanh âm. Liền tỉnh lại, hắn tỉnh sao, phát hiện nhà xưởng ngoài cửa sổ. Không biết khi nào sáng lên đại mảnh chùm tia sáng. Giống như là có người đem phóng xạ đèn đặt ở nhà xưởng ngoại quảng trường giống nhau. Đem chung quanh đều chiếu được phá lệ sáng sủa. Lúc đó đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng sớm cũng không biết hoang phế bao nhiêu năm. Nhà xưởng nội chiếu sáng công cụ đã sớm xấu được không thể ở xấu. Mỗi lần đi lại kiểm tra, cảnh viên nhóm đều chỉ có thể tự chuẩn bị một ít đèn pin. Mà bên ngoài như vậy chói mắt ngọn đèn, căn bản không có khả năng cũng không phải hẳn là xuất hiện tại nhà xưởng nơi này. Người này cảnh viên liền rất hiếu kỳ, cũng rất cảnh giác, hắn tiễu tiễu đi tới cửa sổ phía trước. Sau đó phát hiện, bên ngoài mưa to còn tại điên cuồng rơi xuống, nhưng là ở mênh mông mưa to chung, cảnh viên thế nhưng thấy được một cái lại một cái hướng phía trước đi lại bóng người. Những người này ảnh toàn bộ đưa lưng về phía cảnh viên. Lại bởi vì trời mưa được quá lớn duyên cớ, cảnh viên căn bản vô pháp thấy rõ cái này đột nhiên xuất hiện bóng người bộ dáng. Hơn nữa số lượng phi thường kinh người, chi chi chít chít. Không có hơn 1000 cũng có vài trăm người, nhưng là nhiều người như vậy, ban ngày khi là thế nào trốn ở nhà xưởng nội không bị bọn họ cảnh sát nhân viên phát hiện. Nghĩ như thế nào này đều không có khả năng thực hiện. Cảnh viên cẩn thận quan sát một phen, phát hiện những người này ảnh trên người tựa hồ đều mặc đồng nhất chế phục. Gần nhất một người trên quần áo coi như còn viết đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng này vài cái chữ. Hơn nữa mỗi người trong tay đều cầm một cái inox chế thành cặp lồng cơm. Vừa rồi cảnh viên nghe được đinh đinh đang đang thanh âm. Cần phải chính là cặp lồng cơm va chạm vang lên thanh âm. Như vậy vừa thấy, nếu như xem nhẹ sở tại hoàn cảnh, còn có thời gian cùng trận này mưa to lời nói. Thật là có loại đến cơm điểm, công nhân sau khi tan tầm nhất tề đi trước canteen đi ăn cơm cảm giác. Nhưng là đây đều là dứt bỏ rất nhiều điều kiện tiên quyết ý tưởng. Một cái phế bỏ nhà xưởng có một đống công nhân bản thân liền rất kỳ quái. Huống hồ vẫn là một đám ở nửa đêm thời điểm tựa hồ đi ăn, bữa ăn khuya công nhân. Này không chỉ có là kỳ quái, cảnh viên trong lòng đã sớm lông tơ đứng thẳng, cảm thấy quái dị thật sự. Phía sau lưng đã sớm mồ hôi lạnh tốc tốc rơi xuống. Những thứ kia hành tẩu công nhân, hình như có hay biết. Cách cảnh viên sở tại nhà xưởng gần nhất nhân chậm rãi giáng xuống bộ pháp tốc độ. Tề xoát xoát xoay qua cứng ngắc đầu đến. Cảnh quan còn chưa thấy rõ bọn họ diện mạo. Thân thể đã phản xạ có điều kiện trước ngồi xổm ở góc tường phía dưới. Trong lòng hắn nổi qua một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng. Hắn không dám nghĩ lại này trong đó cong cong xoay xoay. Cảnh viên bình khí cong thắt lưng chạy tới khác đồng bạn bên người. Đem nhân nhất nhất kêu tỉnh lại. Sao đâu? Hầu Phi nghe ra một ít hứng thú. Ở La Ban Tử nuốt nuốt nước miếng đem thừa non nửa cốc uống xong sau liền nhịn không được mở miệng. Hỏi nói, La Ban Tử đem đồ uống lọ áp thành một đoàn. Sau đó hướng sau xe mặt ném đi ra. Chỉ nghe đông rơi xuống đất thanh sau. La Ban Tử mới tiếp tục nói. Mặt sau chính là các nói các lời đồn đãi. Ngươi cũng biết, loại này về mặt trên sự tình, thật muốn phát sinh điểm gì cũng phải áp chế đến. Có người tự xưng là tên kia cảnh viên thân nhân, đã nói cảnh viên đem chính mình đồng sự đánh thức sao. Những người này liền lòng bàn chân lau dầu chạy ra đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng. Những thứ kia khoác nhà xưởng chế phục công nhân liền ở phía sau đuổi theo bọn họ chạy. Nghe nói những thứ kia công nhân, dưới chân đều là không dính. Thổi ở không trung giống như là tang thi vây thành giống nhau theo đuổi không bỏ. Những thứ kia cảnh viên chỉ lo chạy. Theo chúng ta vừa rồi không sai biệt lắm. Dù sao một đường chạy a, rất gặp may mắn liền ra sơn đạo. Chạy tới quốc lộ đi lên. Này lời đồn đãi truyền nhân nhiều. Rất nhiều người liền bắt đầu hoài nghi dạy đại lục đỉnh nghi xưởng dệt bên trong. Có phải hay không cất giấu không ít kia gì đồ vật. Người biết, năm đó chết nhiều người như vậy, có quỷ tồn tại loại sự tình này thật đúng là nói không phải. Dù sao kia cái gì cảnh viên còn có cảnh viên thân thích nói lời nói. Đều không có được đến bản nhân đích xác định, nghe nói kia vài tên ở đại lục đỉnh nghi gặp được việc lạ cảnh viên. Rất nhanh đã bị điều đến khác thành thị đi, cái này đụng quỷ sự tình. Cũng liền thành địa phương thứ nhất khoái Damani, dù sao hơn 10 người sinh viên ở đại lục. Đỉnh nghi mất tích chán tử là thật, so chân châu còn muốn thực, ở một ít cũ báo chí trong còn có thể lật đến. Sau này cảnh sát nhân thật sự là tìm không thấy học sinh nhân. Án kiện này chỉ có thể không giải quyết được gì, tuy rằng án tử kết thúc. Nhưng là đại lục đỉnh nghi một ít nghe đồn cũng là cách một đoạn thời gian sẽ ở một ít trong đám. Người bị nhắc tới, La Ban Tử hủy đi một bao miếng khoai. Vừa ăn vừa nói, giống như những thứ kia học sinh gia trưởng cũng không thừa nhận cùng cảnh sát kết án hành vi. Bọn họ cảm thấy thế nhưng cảnh sát nhân không giúp được chính mình. Vậy chính mình đi đem mất tích hai tử tìm trở về. Có chút gia trưởng liền hợp thành đoàn, có khuôn có dạng chia làm hai nhóm, một đám đi đại lục đỉnh nghi, một đám đi cảng cá. Nghe nói này nhóm người chung, thật là có nhân tìm được cảng cá bên kia đi, bất quá đi vào tam bốn người đi, cuối cùng còn sống đi ra chỉ có một hai người. Về phần đi đại lục đỉnh nghi nhân, liền cùng những thứ kia mất tích học sinh giống nhau, cũng không có tung tích này liên tiếp đại hình mất tích chán. Đã ở địa phương khiến cho một trận khủng hoảng, sau này cảnh sát nhân trực tiếp liền thực hành dạy phong lộ chính sách. Đem đi hướng đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng cùng cảng cá duy nhất một cái quốc lộ đều cho phong kín. Mà con đường này trùng hợp chính là Hầu Phi La Ban Tử đi lại khi trồng đại lượng cây thông quốc lộ. Quốc lộ che vài năm, đích xác ngăn chặn rất nhiều xem náo nhiệt không chê sự đại nhân. Còn có một chút không sợ chết thám hiểm giả, sau này mỗi một năm lại là sơn thể đất lỡ lại là địa chấn. Liền đem phong quốc lộ một bức tường cho chấn bể hai nửa. Giống như có cái chủ đầu tư nhìn chúng bên này thổ địa. Muốn ở bên cạnh kiến cái gì nghỉ phép sơn trang. Trước đó không lâu phái nhân đi lại nhìn một chút hoàn cảnh. Phận đường liền đem kia chặn đường vỡ tường cho hủy đi. Nhưng là không nghĩ tới tiện nghi chúng ta, La Phi ở bên cạnh phổ cập khoa học lão niên cuối cùng. thời gian vừa vặn tí tách chuyển tới nửa đêm 12 giờ. Đại lục đỉnh nghi dệt nhà xưởng nổi tiếng nhạc thật giống như ở Hòa Cùng La Phi chuyện xưa. Đinh đinh đang đang vui vẻ đánh đứng lên. Hết chương.